Bệnh mỹ nhân sư Tôn nghìn tầng cạm bẫy. Chương 214, Khanh Khanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Vân Thư Trần nói ra câu này, giọng nói của Khanh Chu Tuyết đột nhiên im bặt. Giữa hai người chỉ còn lại tiếng thở nhẹ. Nếu trên mặt Khanh Chu Tuyết hiện lên một chút xấu hổ hoặc là vẻ mặt tức giận vì nàng bất kính, Vân Thư Trần cũng sẽ không căng thẳng đến vậy. Nàng khẽ mím môi dưới, cảm thấy mình đã lỡ lời. Thế nhưng Khanh Chu Tuyết chỉ bình tĩnh nhìn nàng, lông mày hơi nhướng lên. Vẻ mặt nhàn nhạt này hoàn toàn không nhìn ra nàng ta có chút gợn sóng cảm xúc nào. Quả nhiên là quá mạo phạm rồi sao? Vân Thư Trần cụp mắt xuống, hơi nghiêng sang trái một chút, định mở miệng nhận lỗi làm lành thì cầm lại bị đầu ngón tay nâng lên. Một mảng bóng tối dần dần phủ lên toàn bộ khuôn mặt nàng. Hơi thở của nàng trong nháy mắt này ngừng lại. Trên mặt bị người ta dùng môi khẽ chạm vào một cái. Khanh Chu Tuyết không rời đi ngay. Hàng mi khẽ rũ xuống, áp sát vào má nàng nói xong câu cuối cùng. Ngày thường tu tập đạo pháp tĩnh tâm, ngươi còn nhỏ tuổi, không nên nghĩ nhiều đến chuyện tình ái. Mái tóc dài màu bạc xuyên qua tay nàng, Vân Thư Trần khẽ nâng tay, cứng đờ tại chỗ, không nhúc nhích. Khanh Chu Tuyết buông rèm xuống, đứng dậy rời đi. Nàng cứ thế bước ra khỏi phòng, đi về phía màn đêm mịt mù, cho đến khi bầu không khí ái muội trầm lắng trong phòng dần bị Khanh Chu Tuyết bỏ lại phía sau. Nàng không đi xa, cũng không có ý định rời đi. Chỉ là cảm thấy trong phòng quá nóng, muốn ra ngoài hóng gió lạnh một chút. Sự phập phồng nơi ngực không rõ ràng lắm, nhưng đã có thể cảm nhận rõ ràng sự xáo động trong lòng. Không phải là xấu hổ, chỉ là trong lòng có chút áy náy. Khanh Chu Tuyết xoa xoa mi tâm, cuối cùng áp bàn tay hơi lạnh lên trán mình. Vừa rồi, đây là đang làm gì vậy? Nàng ta mới 14 tuổi. Cho dù có trưởng thành hơn những thiếu nữ cùng tuổi một chút, thì cũng chỉ là một tiểu hài tử. Gió lạnh thổi khiến nàng tỉnh táo hơn đôi chút. Nàng cứ đứng mãi bên ngoài cho đến khi toàn thân lạnh buốt. Lông mày cũng phủ một lớp tuyết mỏng, chỉ cách một bức tường. Vân Thư Trần cứng đờ người hồi lâu. Nàng sờ sờ lên gò má, cảm giác chạm vào vừa rồi nhẹ như lông hồng, nhưng tuyệt đối không phải ảo giác, giống như bút son chấm vào son phấn, điểm nhẹ xuống nước trong, màu đỏ nhạt như khói lan tỏa trên làn da trắng nõn của nàng. Vân Thư Trần vuốt ve hai má, khóe môi khẽ nhếch lên. Thử thành công rồi. Hôm nay nàng còn thu hoạch được niềm vui bất ngờ sư tôn không phản cảm với loại lời nói đùa này, vẫn nuông chiều nàng, thậm chí còn hôn nàng. Trong lòng nàng vui vẻ, mũi chân nhẹ nhàng điểm xuống đất, khoác áo ngoài, mái tóc đen xóa dài. Cứ như vậy, không đi giày dép, nàng bước trên sàn gỗ đi về phía cửa, đẩy cửa ra một chút. Quả nhiên bóng dáng thoát tục kia vẫn đứng ở chỗ không xa, chưa hề rời đi. Buổi tối trời lạnh quá, nàng thở ra một hơi trắng xóa, xoa xoa cánh tay, hướng người kia nói vọng lại, ngươi không ôm, ta lạnh đến ngủ không được. Khanh Chu Tuyết không nhúc nhích, giằng co một lúc, Khanh Khanh, gió đưa giọng nói vui vẻ của nàng ta tới. Sắc mặt Khanh Chu Tuyết khẽ động, trong lòng thở dài gần như không nghe thấy. Vừa xoay người, liền thấy cửa hé mở, thiếu nữ chân trần xóa tóc, áo quần xộc xệch, vịn cửa mỉm cười với nàng. Dưới ánh trăng đêm, càng giống yêu tinh mê hoặc lòng người. Sao lại thế này? Khanh Chu Tuyết trong lòng khẽ động, chỉnh đốn lại suy nghĩ của mình. Nàng biết rõ nhiều chuyện vốn là lẽ thường tình, nhưng người ta nếu cứ nghĩ sâu xa, thì rất dễ nhìn lệch lạc. Nhất là như nàng, người từng biết đến mây mưa trốn phòng the, lại thủ tiết nhiều năm sau đó. Nàng dùng sức kiềm chế vượt bậc, ngăn chặn những suy nghĩ kỳ quái, nhìn Vân Thư Trần lần nữa, quả nhiên thấy thuận mắt hơn nhiều. Vân Thư Trần ngẩng đầu, phát hiện Khanh Chu Tuyết đã trở lại với vẻ ngoài bình tĩnh như thường. Trong mắt nàng thoáng qua một tia nghi hoặc, rõ ràng vừa rồi còn, sao nàng ta lại đột nhiên ra ngoài. Sau khi nàng bước vào, Vân Thư Trần đóng cửa lại, nhanh chóng vòng tay ôm lấy eo nàng ta từ phía sau. Chờ một chút, Khanh Chu Tuyết vỗ nhẹ vào mờ u bàn tay nàng ta, ra hiệu buông ra, y phục dính chút tuyết lạnh ngoài trời, có chút không thoải mái. Tuyết chưa chắc đã sạch sẽ, nàng mỗi khi ra ngoài đều có thói quen thay một bộ khác. Vân Thư Trần nghiêng đầu nhìn nàng, buông tay ra, mà khi một sợi dây lưng rơi xuống đất, nàng sững người một chút, nhịn không được lui về sau một bước nhỏ. Sao lại đột nhiên bắt đầu cởi quần áo một cách không hề che giấu như vậy? Cảm giác nắm chắc trong tay vừa rồi bỗng chốc có chút mất kiểm soát, tim nàng đập thình thịch, ánh mắt nhìn thấy một vùng trắng xóa, không biết nên đặt ở đâu. Thật ra Khanh Chu Tuyết chưa bao giờ cố ý tránh né nàng ta, phần lớn chỉ là xoay người lại thôi. Chỉ là Vân Thư Trần mỗi sáng đều mơ màng không mở nổi mắt, chưa từng có cơ hội được chứng kiến cảnh tượng long trọng này. Nàng động tác rất nhanh nhẹn, không bao lâu đã xoay người lại. Vân Thư Trần vẫn còn nhìn nàng ngẩn ngơ, cho đến khi cảm nhận được bàn tay mát lạnh áp lên má. Khanh Chu Tuyết nâng mặt nàng ta, ngủ sớm đi, đôi mắt kia như vừa tỉnh mộng, cụp xuống. Không biết vì sao, Vân Thư Trần liếc nhìn bản thân, giọng nói có chút chán nản, lờ đãng đáp, vâng, nàng đã đánh mất niềm vui thích vừa rồi. Tuy rằng đã thỏa mãn được chút suy nghĩ lúc tắm rửa, nhưng nếu thật sự đem tất cả phơi bày trước mắt, tuy nàng nhìn không chớp mắt, nhưng lại vì cảm thấy bản thân thua kém nàng ta quá xa. Có đường cong trưởng thành săn chắc mà ảm đạm thất vọng. Ngày thường Vân Thư Trần vốn dựa vào Khanh Chu Tuyết để sưởi ấm, nhưng hôm nay nàng lại cách một lớp chăn, sau một hồi lôi kéo nàng ta, càng thêm thất vọng, dứt khoát tự mình cuộn chăn ngủ. Khẽ chớp mắt, sư tôn, người thích người như thế nào? Là nữ? Vân Thư Trần ngẩn ra, nghẹn lời một lúc, ta đương nhiên biết. Khanh Chu Tuyết mở mắt, cố ý dẫn dắt, vì sao ngươi biết? Vân Thư Trần nghĩ hồi lâu, thật sự không nhớ rõ nàng đã từng nói qua những lời này. Với tính cách của nàng, cũng không nên đem những chuyện riêng tư này đi nói lung tung. Vậy thì tại sao chứ? Nàng cũng có chút nghi hoặc, nghĩ nửa ngày, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, nhớ ra rồi. Khanh Chu Tuyết nghiêng mắt nhìn nàng, không nhúc nhích, hy âm nói đấy. Vài phần hy vọng ẩn giấu nơi đáy mắt Khanh Chu Tuyết cuối cùng cũng tan thành mây khói. Nhưng mà, tên hy âm kia ngày thường rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì vậy? Nói thế nào, nàng ta nói ngươi từ trong ra ngoài đều toát ra một loại khí chất như thế này. Thiếu nữ bên cạnh lại nghiêng người tới gần, dùng khí âm nói nhỏ với nàng. Ví dụ như, Khanh Chu Tuyết vẻ mặt khó hiểu. Nàng mặc cho Vân Thư Trần nắm lấy tay mình, còn ấn lên đầu ngón tay nàng. Đôi tay này thon dài trắng nõn, được chăm chút tỉ mỉ. Vân Thư Trần sờ soạng một hồi, vui mừng nói, sư tôn không nuôi móng tay dài, phải không? Phần lớn là vì luyện võ, móng tay dài dễ gãy, không tiện lắm. Khanh Chu Tuyết luôn cảm thấy kỳ lạ, không biết trong đầu đám hậu bối ngày nay chứa đầy thứ hỗn độn gì. Ngày thường nhồi nhét kinh văn đạo thư, kiếm pháp chiêu thức gì cũng không vào được, chỉ có mấy thứ này là thuộc lào lào, ứng dụng linh hoạt. Ta nói vậy, ngươi có giận không? Cổ nàng cọ qua tóc của nàng ta, hơi thở vẫn nhẹ nhàng phả vào cổ. Ta cũng không phải cố ý học, rất vô tội, ta khi nào giận ngươi? Khanh Chu Tuyết nhét nửa người nàng vào trong chăn. Vậy còn nữa, Vân Thư Trần lim dim mắt ngáp một cái. Rõ ràng là rất buồn ngủ, nhưng vẫn muốn hỏi cho rõ ràng với Khanh Chu Tuyết. Nữ nhân như thế nào? nàng thế nào cũng được. Vân Thư Trần tưởng nàng chỉ qua loa cho xong chuyện, nào ngờ Khanh Chu Tuyết chưa từng qua loa với bất kỳ lời nào của nàng. Vậy, nàng không hài lòng, dường như còn muốn hỏi. Khanh Chu Tuyết đột nhiên đưa tay che môi nàng lại. Ánh trăng sáng tỏ, vẻ mặt nữ nhân dưới ánh trăng bạc như ẩn như hiện. Khó nắm bắt, ngươi, đã thích ta rồi sao? Vân Thư Trần im lặng ngậm miệng, giọng điệu nàng vẫn bình tĩnh như thường, không nghe ra bất kỳ thái độ nào, nhưng cảm giác không phải là thái độ tốt. Nàng có chút căng thẳng, lời nói nghẹn lại nơi cổ họng, ban đầu định từ từ thăm dò, dịu dàng như nước ấm luộc ếch mà đi vào lòng nàng. Nào ngờ Khanh Chu Tuyết lại đột ngột vạch trần mình ra. Con cá trong nước đục cứ như vậy, bỗng nhiên bị vớt lên, rơi xuống thớt, là điều gì khiến nàng cảnh giác? Có thể là vì hỏi quá nhiều một lúc, khiến nàng sinh nghi, nhớ lại lúc nãy Khanh Chu Tuyết bảo mình ít nghĩ chuyện tình cảm. Rất có thể đây là một lời nhắc nhở ẩn ý, sau một hồi suy nghĩ. Nàng không dám manh động, cố ý đánh trống lảng, cười khẽ, hửm. Trên đỉnh Hạc Y Phong này, vẫn chưa có ai mà ta không ưa cả. Khanh Chu Tuyết im lặng một lát, không nói gì nữa, ngón tay trên môi nàng hơi dùng sức một chút, rồi thả lỏng rút lui. Ngày mai còn phải dậy sớm đi học, không nói chuyện nữa, ngủ ngon. Buổi sáng, lại là một ngày bị Hy Âm Lôi kéo đi học, Mộ Dung An lại làm nổ lò luyện đan. May mà lần này Vân Thư Trần đã có chuẩn bị, dựng lên trước mặt một màn nước, không để cho bụi bám vào quần áo. Giờ tan học, trên vách núi người người chen chúc, có tiểu đệ tử tự mình lảo đảo về đỉnh núi, có người không biết ngự kiếm phải nhờ sư huynh sư tỷ đến đón. Chỉ có Vân Thư Trần là khác biệt, Khanh trưởng lão không sai người khác, đích thân nàng đến đón. Nhưng nàng thường tránh phô trương, mấy hôm trước đều gọi ra một đóa sen băng, chở Vân Thư Trần đến rồi lại đưa nàng đi, chưa từng xuất hiện trước mặt mọi người. Vân Thư Trần không hài lòng, nàng chỉ hận không thể cho cả thiên hạ biết mình là đồ đệ của Khanh Chu Tuyết. Vì vậy, những người trẻ tuổi bên dưới từ lúc đầu ngẩn ngơ, cho đến cuối cùng cũng quen dần giữa trời xanh mây trắng. Luôn có một bóng hình trắng như tuyết ngự kiếm mà đến, kéo Vân Thư Trần trước mắt bao người, rồi mang nàng ung dung rời đi. Mộ Dung An ghen tị đến mức muốn rụng cả răng. Vân Vân, sư tôn nhà ngươi thật tốt. Vân Thư Trần khẽ mỉm cười, còn chưa kịp khiêm tốn, nhà đầu kia cuối cùng cũng tìm được lời mình muốn nói. Giống như mẫu thân của ngươi vậy. Nàng siết chặt tay. Cái gì? Quả nhiên, nhưng nói đi cũng phải nói lại. Cảm giác ấm áp như vậy, cũng là do Vân Thư Trần cố ý duy trì. Khoảng thời gian này, nàng không còn phóng túng như trước nữa. Ngoại trừ mỗi ngày gặp mặt một lần, những lúc khác cũng không còn bám lấy Khanh Chu Tuyết. Có lẽ là vì hôm đó bị vạch trần một lần, dù sao cũng có chút xấu hổ. Không muốn về núi, không muốn... Chỉ có một mình đối diện với nàng. Quả nhiên, đi chơi với Mộ Dung An là một cái cớ cực tốt. Không đến mấy ngày, nơi Khanh Chu Tuyết đón nàng đã chuyển từ Linh Tố Phong sang Hoàng Trung Phong. Trên Hoàng Trung Phong thứ khác không nhiều, sư tỷ muội thì rất nhiều. Sau khi qua sinh thần 15 tuổi của nàng, thì cả Hoàng Trung Phong trên dưới đều quen mặt Vân Thư Trần. Buổi sáng nàng học đan thuật, buổi chiều cùng các sư tỷ muội điều chỉnh âm luật, đọc thoại bàn, thỉnh thoảng nhảy múa gì đó, tu thân dưỡng tính, vui vẻ hòa thuận, luôn có thể nghĩ ra nhiều trò mới lạ. Tiếng cười nói vui vẻ dần dần đi xa, cho đến một góc yên tĩnh của Hoàng Trung Phong, Việt Trường Ca cười gượng gạo phe phẩy chiếc quạt. Khanh Chu Tuyết thần sắc lạnh nhạt nhìn hai ba cô nương trẻ tuổi tụ tập lại với nhau, đút cho nhau ăn, vô cùng thân thiết, trong đó dĩ nhiên có đồ đệ của nàng. Việt trưởng lão càng phe phẩy chiếc quạt nhỏ càng luống cuống. Nàng khẽ ho một tiếng, người trẻ mà, hoạt bát thích chơi đùa. Các cô nương nhỏ tụ tập cùng một chỗ, đại khái đều như vậy cả. Nàng liếc nhìn sắc mặt khanh Chu Tuyết. Người ở đây nhìn cũng chỉ thêm phiền lòng. Chi bằng về dạy đồ đệ luyện kiếm đi. Đã giục các nàng luyện xong rồi, vậy thì truyền thụ một bộ công pháp mới đi. Hôm qua mới dạy, tông môn quyển, văn thư gì đó, phê xong rồi. Nếu không thì đi hỗ trợ trưởng môn. Việt trường ca bỗng nhiên muốn rút lại lời này. Lâm trưởng môn rất siêng năng, sớm tối lo liệu, chưa bao giờ trì hoãn. Phòng trừng cả môn phái cũng không còn việc gì để người khác thu xếp. Việt trường ca chống cằm, thở dài một tiếng, xem ra ngươi quả thật là vô sự để làm. Phòng không chiếc bóng lẻ loi. Khanh Chu Tuyết cau mày, lại nhìn thêm một lúc lâu. Thật lâu sau, nàng nhẹ giọng nói, xung quanh quá mức phù phiếm. Cứ tiếp tục như vậy bất lợi cho việc tĩnh tâm tu đạo. Ngày mai ta muốn nói với Liễu trưởng lão một tiếng, để nàng ta về núi tu hành. Việt trường ca giật mình, tội nghiệp Vân Vân Nhi. Ngày mai không có hoa thơm rượu ngọt tỉ muội, chỉ có thể đối mặt với sư tôn ngày đêm bù luyện. Cách chương.